siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 194, khỉ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ lịch 1435 năm vẫn là cái kia hành tinh kế viêm hường văn minh bên cạnh. Sau khi đối với hành tinh quy tắc tiến hành sửa chữa, Kara tinh thần ý chí cùng cơ thể đều trọng trọng rơi kiệt sức trạng thái, tại tiến hóa thích nghi năng lực bên dưới nàng phải nghỉ ngơi 10 năm mới hoàn toàn khôi phục. Khác với thân thể bình thường bị thương liền có thể bổ sung năng lượng nhanh chóng chữa thương, tinh thần ý chí thuộc về duy tâm, suy bại sau đó cần dựa theo bình thường nghỉ ngơi ăn uống ngủ đủ dần dần mới tự phục hồi. Có thể nói, nếu không phải sở hữu đôm đây gen, nàng lần này có thể đã tự chơi đùa chết. Cũng may lần này dù mất 10 năm điều dưỡng nhưng xem như nhân họa đắc phúc, nàng đại não khai phá vẫn như cũ 43, trước đó dung lượng cao nhưng chất lượng thấp, bây giờ đã có thể xem như chất cùng lượng đã được thăng hoa một lần. Nói so sánh, nếu lần nữa muốn khuấy động một hành tinh quy tắc không cần như trước cần thần hy ức vạn lần tăng phúc, nàng chỉ cần ngàn vạn lần tăng phúc là đủ. Khôi phục hoàn toàn ngày đầu tiên, Kara liền hứng thú muốn xem giống loài mới tạo ra bộ dáng. Thế là dùng chủng loài mới kích phát đàn sinh điều kiện, đó là có truyền nhân của rồng, hoặc tồn tại sinh vật đối với thiên sứ có địch ý, sinh vật có địch ý hơi khó tìm, thế là nàng liền lén lút đi đến viêm hường văn minh bắt lấy một tên tự xem như truyền nhân của rồng thả vào hành tinh lục địa bên trên. Tựa như nào đó nhân quả quy tắc đồng dạng, hành tinh này ý chí giống như thức tỉnh lại, thi hành nó đã được lập trình phía sau quy tắc. Kara cũng đã tận mắt trông thấy được mới chủng loài sinh ra quy trình, không, có lẽ không phải chủng loài mới, mà là một loại đặc thù ý chí truyền thừa thì đúng hơn. Nó vô thanh vô tức sáp nhập vào một con khỉ con bên trên, cải biến nó ý thức cùng nhận thức, đồng thời nguyên thủy chuỗi gen cũng giống như tam giác thể cảm ứng tiến hóa đồng dạng bị kích thích, trong thời gian ngắn liền nhảy vọt vượt mấy triệu năm liền tiến hóa thành sinh mệnh có trí tuệ. Hơn nữa, khác với tam giác thể chủ động kích thích tiến hóa gây ra nhiều tai hại như gen tiềm lực thấp, tuổi thọ ngắn ngủi, trí lực không cao. Cái này nhảy vọt thức tiến hóa là tự nhiên diễn ra cho nên không tồn tại thiếu hụt, tựa như nguyên bản nó chính là như vậy. Nhờ có ý chí truyền thừa, con khỉ này đối với Kara cực kỳ trung thành, cũng đối với viêm hường văn minh cái kia truyền nhân của rồng tồn tại không thể xóa nhòa địch ý, đáng tiếc chiến lực hơi yếu, so với nhân loại trường thành cường đại hơn một chút như vậy. Nếu không phải Kara ngăn cản, có lẽ con khỉ này sẽ tìm đến cùng kẻ truyền nhân của rồng danh xưng liều mạng. Biết được kết quả sau đó, Kara mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu thật sự tạo ra mới giống loài, xem như tạo vật chủ thân phận nàng sẽ rất khó xử. Dù sao xem như thánh thiên sứ thủy tổ tại ác ni các cô gái trong mắt nàng cũng có thể được ví như là tạo vật chủ đâu. Tình cảm nhỏ hẹp lại có chút ích kỷ, nàng sẽ rất khó đối với khác chủng loài sinh ra bao dung thương tiếc. May mắn bây giờ nó chỉ là một đạo ý chí truyền thừa mà thôi. Hôm nay, lại là trời xanh mây tạnh, là đẹp trời một ngày. Kara nhẹ phất tay một cái kia khổng lồ trang viên lập tức hóa thành bụi trần rồi hội tụ lại thành một viên cầu vật chất khổng lồ, bị nàng thu vào ám vị diện bên trong, để lần sau lần nữa sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo kế hoạch xem như đã hoàn thành, kế tiếp chỉ cần thu thập tín ngưỡng kết tin tăng thêm một vài chỉ lệnh là được. Lại thêm sau cùng ngôn linh tiêu hao đến một nửa viên tín ngưỡng kết tinh, nàng đã cố gắng đem cái kia ý chí truyền thừa hướng toàn bộ vũ trụ đã biết mở rộng. Mặc dù không biết nó có thể hay không truyền lan, hay bao lâu mới lan khắp toàn bộ Glory tinh hà, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ cái này hành tinh có lẽ sau này nàng rất ít có cơ hội ghé thăm. Lúc này, một đạo bóng trắng chợt lóe lên, nhìn lại nơi Kara bờ vai đang nằm một con kích cỡ như mèo nhà màu trắng hồ ly, nó múa may hai chân nhi nha kêu gọi. Đã chào tạm biệt ngươi đồng bọn xong xuôi, Kara cưng chiều vuốt vật nhỏ mềm mại lông gáy mỉm cười nói. Vật nhỏ cũng rất phối hợp anh kêu, hai mắt híp lại rất hưởng thụ bộ dáng. Ân, thế nào, chợt Kara ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cái màu vàng lông tóc phát dục quá thịnh, khuôn mặt cùng hành vi đều rất giống một cái khỉ con sinh vật, một tay kéo váy nàng, hai mắt rưng rưng tỏ ra tội nghiệp chi chi kêu gọi. Ngươi cũng muốn, khỉ con thành thật gật đầu. Ân, Kara vuốt cằm suy tư. Phanh, bỗng nhiên, bất thình nàng giơ chân đá khỉ nhỏ một phát bay ra vài chục mét. Khỉ nhỏ luống cuống bò dậy, vừa vò đầu bứt tai chi chi kêu, vừa tràn đầy hoang mang nhìn Kara, giống như đang phàn nàn tại sao đánh nó. Nữ nhân váy, không phải để cho giống được kéo, biết không? Kara đưa tay phủi nhẹ nàng mép váy nơi bị khỉ nhỏ đụng, đưa ra cảnh cáo nói. Chi chi chi, khỉ nhỏ nhân tính hóa gật đầu, làm ra cắt cổ rồi vỗ ngực động tác bảo đảm không có lần sau. Nhìn xem khỉ con giống như người đồng dạng sinh động biểu cảm, Kara trong nháy mắt bị chọc cười, liền thỏa mãn nó nhỏ bé yêu cầu, hơi khom người xuống đưa tay tại cổ nó gãi gãi. Vừa lòng chưa, khỉ nhỏ lập tức toát ra hưởng thụ thần sắc bộ dáng phê thuốc kia khiến vật nhỏ cảm giác địa vị của nó tại Kara trong lòng bị uy hiếp, liền ngao ngao kêu gọi hướng khỉ nhỏ lộ ra sắc bén răng nanh. Khỉ nhỏ thấy vậy bị dọa sợ thụt đầu, nó mặc dù sinh ra không lâu, nhưng tứ chi kiện toàn, trí tuệ thông suốt nó đối với mọi thứ rất nhạy cảm, bản năng sinh tồn nó biết được con manh vật này mạnh hơn nó không chỉ một lần. Vật nhỏ vui vẻ tại Kara bờ vai bên trên lăn lộn, a a cười, một bộ cực kỳ đắc chí bộ dáng. Được rồi, khỉ nhỏ xem như tiểu đệ của ngươi, sau này không được uy hiếp nó, biết không? Kara buồn cười xoa đầu vật nhỏ một cái, dậy bảo nói. Anh, vật nhỏ lập tức giả ngây thơ, dùng nó mềm mại bộ lông cọ cọ vào Kara phần cổ. Ha ha, nhột, Kara phát ra tiếng cười rộ sung sướng, khiến bên dưới khỉ nhỏ có tò mò học theo, muốn đưa nó cánh tay lông lá mò đến Kara trắng mốt cẳng chân. Phanh, nhưng, nó lại bị Kara lần nữa trở chân đá bay lộn cổ chổng vó. Nữ nhân chân, không phải giống đực có thể đụng, biết không? Kara lạnh lùng phát ra tiếng cảnh cáo nói. Vật nhỏ đắc chí cười hả hê, giống như đang khinh bỉ khỉ nhỏ không biết chết sống đồng dạng. May mắn nó là giống cách, bằng không cũng không có vinh hạnh cùng Kara trực tiếp chơi đùa. Chi chi chi, khỉ nhỏ vội vàng gật đầu lia lịa trong lòng đối với nữ tính đã dần sinh ra kháng cự. Cái kia sạch sẽ như tờ giấy trắng tam quan không tự chủ bị Kara tư tưởng vẽ xấu lên. Nữ nhân, không được đụng, đi thôi, tìm nào đó chơi vui hành tinh chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara dẫn theo vật nhỏ cũng khỉ nhỏ leo lên quang huy số 0, phi thuyền khởi động hóa thành một vệt quang hướng bầu trời biến mất. Quang huy lần này không có mục đích tại vũ trụ bên trong di chuyển, chỉ cần gặp phải có sự sống hành tinh sẽ dừng lại một chút. Lần này ra ngoài du lịch Kara mục tiêu chủ yếu là đi chơi, thứ yếu lại là vì thu thập càng nhiều hơn gen số liệu, từ đó thêm một bước cơ sở giải khai tam đại thánh thiên sứ gen công trình. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Kara mặc dù bề bộn nhiều việc tam đại thánh thiên sứ gen nghiên cứu kỹ thuật cùng khai phát, nhưng cũng phân một chút tinh lực đi ra, đối với vật nhỏ cùng khỉ nhỏ thú thể tu luyện chỉ đạo, đồng thời kết hợp với dạy dỗ gen cùng ám kỹ thuật tri thức học tập. Nàng cảm thấy thú thể mặc dù mạnh mẽ quá đáng, nhưng đối mặt với khoa học kỹ thuật thần vẫn rất dễ dàng bị khắc chế. Đại khái như bây giờ Kratos, cứng trọi cứng thì không biết, nhưng muốn bắt giữ lấy thần hy 30 tần tốc độ là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, các khoa học kỹ thuật thần chưa chắc có như nàng siêu tính toán phụ trợ hay hậu trường cường đại như vậy, nhưng một so một khoa học thần có ưu thế tuyệt đối. Cho nên với mục tiêu bồi dưỡng hai cái tài năng vẹn toàn không có điểm yếu thú thể, Kara liền mở ra Kara lão sư vui vẻ khóa học. Ban đầu vật nhỏ cùng khỉ nhỏ đối với những thứ mới lạ cũng có chút vui vẻ thật, nhưng mà trời sinh hiếu động con khỉ cùng lười biếng hết ăn lại năm tiểu hồ ly, rất nhanh liền bị cái này tri thức hải dương nhàm chán hỏng. Nhiều lần hướng Kara kháng cự biểu chúng nó là thú thể, chăm chỉ khai phát thân thể là được, không cần những cái này vừa khô khan lại khó khăn tri thức. Nhưng mà đối mặt với đã hóa thân làm nghiêm khắc lão sư Kara, mỗi lần lười biếng kháng cự lại là một đợt đánh đòn. Cái này đưa đến luôn ưa thích nằm trên người Kara vật nhỏ thấy cô nàng liền không tự chủ khép tai run rẩy. Thiên sứ lịch 1443 năm. Kara như thường lệ đang dạy dỗ hai thú vật khoa học kỹ thuật cơ bản tri thức tiểu hồ ly cùng khỉ nhỏ như học sinh tại trường học đồng dạng, ngồi nghiêm túc trên ghế, mắt chăm chú nhìn thẳng lên bảng, đôi khi cầm bút viết ghi chú vào sách vở cái gì đó. Kara dạy học hình thức trước tiên liền đem tri thức chú giải mọi thú truyền vào đầu hai con vật nhỏ, tiếp đó nàng lại trình bày giảng giải lại một lần. Sau mỗi tiết học lại là bài khảo thí, thông qua liền ban thưởng đồ ăn thức uống, không qua được thì nhịn. Đương nhiên, đồ ăn thức uống này không phải là đơn giản, đều là quý giá gen tài nguyên được chuyển đổi dưới dạng thức ăn, nếu mang đến những cái kia phát đạt văn minh buôn bán, mỗi khẩu phần ăn ít nhất có thể đổi một chiếc nho nhỏ phi thuyền. Mà khỉ nhỏ cùng vật nhỏ cũng biết những thức ăn này đối với chúng nó là có ích, cho nên ngoại trừ những ngày đầu lười biếng kháng cự bị đánh no đòn ra, những lần khác đều là chăm chú vào buổi học. Kara chú tâm bồi dưỡng, kết quả rất nhanh hiển lộ, vật nhỏ cái đuôi thứ ba, đã từ sau mông mọc ra một đoạn ngắn 2 cm. Biết được tin tức ngày đó, vật nhỏ cực kỳ phấn khích chạy nhảy lung tung hướng Kara hồi báo khoe khoang, Kara cũng gật đầu tán thành cho nó một ngày nghỉ. Nhìn thấy tiểu hồ ly một bộ đắc chí nằm trên ghế mềm thích ý ăn ngon, còn thỉnh thoảng hướng nó khoe khoang khiến khỉ nhỏ hâm mộ cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may không lâu sau, khỉ nhỏ tu luyện pháp cũng bước vào sinh mệnh thăng hoa giai đoạn đầu tiên, sơ giai nhất cấp sinh mệnh thể cũng như ước muốn được Kara cho nghỉ một ngày. Bỗng nhiên, đang trong giờ học mấy người liền nghe được quang huy phát ra thông báo phát hiện hành tinh có sinh mệnh tín hiệu. Nhìn thấy lập tức hiện ra bộ dáng háo hức không kịp chờ đợi muốn đi chơi hai con vật nhỏ, Kara có chút buồn bực xoa mi tâm. Bình thường các văn minh chi cùng cầu còn không được quý giá gen khoa học kỹ thuật tri thức, tuy nhiên tại hai con vật nhỏ nơi đây dù có thức ăn phần thưởng những vẫn lại một bộ ghét bỏ giống như bị cực hình tra tấn đồng dạng. Khỉ nhỏ tính tình hiếu động, mới sinh ra nên cái gì cũng hứng thú thì không nói, con này lười biếng hồ ly vật nhỏ tuổi thọ cũng mấy trăm năm, nhưng nhìn qua vẫn thích ăn lại ngủ không trưởng thành chút nào. Có chút ngán ngẩm vạch ra hành tinh tin tức, nhưng khi nhìn vào khác thường số liệu kia, Kara hai mắt lập tức tỏa sáng. Là một cái sắp bọc phát Resident Evil mặt nhật thế giới, cách chương.